Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Trong pháo đài, Nghiêu Nghiêu tuy là một mực khóc, nhưng vẫn là bị thôn dân cưỡng ép mang đi. Nghiêu Nghiêu nhỏ nhẹ không ngừng ở phía sau đuổi theo Nghiêu Nghiêu. Rất nhanh thì có thôn nhân đè xuống nhỏ nhẹ, sợ Nghiêu Nghiêu không ngừng kêu khóc, hy vọng mụ mụ thật đem mình ôm trở về đi. Nhưng là mẫu thân thân ảnh ly ngược lại nàng nguyên lai Việt Viễn. Rất nhanh Nghiêu Nghiêu cùng một người tiểu hài tử bị dẫn tới cửa thôn, tự có lĩnh chủ bên trong lâu đài thị vệ đi tới mỗi người cửa thôn. Lĩnh đi tế tự tiểu hài tử, một đội nam đồng một đội bé gái, bị một ít cao lớn thô kệch binh sĩ áp tải đi trước tòa thành. Những binh lính kia cũng không có chú ý tới, sau lưng bọn họ lặng lẽ theo một cái thoạt nhìn nhanh vào quan tài lão giả. Tiểu Nghiêu Nghiêu, cháu nội ngoan, ra ra một hồi liền cứu ngươi đi ra ngoài. Bình Phàm nhìn phía trước trong đội ngũ tiểu Nghiêu Nghiêu ở gào gào khóc lớn thương cảm dáng vẻ, trong lòng vậy không đành lòng, suýt chút nữa muốn lập tức xông ra, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Trên đường Bình Phàm một mực nhắc nhở chính mình, Bình Phàm đi tới nơi này là vận mệnh chỉ dẫn. Bình Phàm cảm giác có dũng khí lúc này muốn là mình xông ra, vậy mình sẽ mất đi lần này cơ duyên. Nhịn một chút thành thói quen. Bình Phàm đã từng lặng lẽ thăm dò qua tòa thành, thế nhưng hắn phát hiện đây chẳng qua là cái bình thường phương. Ngoại trừ vài cái binh lính tuần tra, cũng không có phát hiện mặc cho Hà Đông Tây. Bình Phàm biết đối phương nhất định giấu ở dị không gian giữa, nhưng là mình không có cách nào khác cưỡng ép phá vỡ mà vào, chỉ có thể dùng biện pháp như thế rồi. Khi binh sĩ sắp đạt được tòa thành lúc, bỗng nhiên Bình Phàm liền xông ra ngoài, rất nhanh thì bị thủ vệ binh sĩ phát hiện. Bình Phàm phát thông một tiếng quỳ ở binh sĩ trước mặt: "Đại gia xin thương xót, thả ta, nhưng đó thương tiểu tôn tử, muốn bắt liền đem mình cái mạng già này vậy đi." Trong con mắt Bình Phàm sinh sôi gửi tỏ nước mắt tới. Lúc này Liên Bình Phàm mình cũng bị chính mình kỹ xảo sở chinh phục, mang lên lão già kia không muốn sống nữa, mau nhanh chảy cuồn cuộn. Một người trong đó binh sĩ tiến lên một cước đem Bình Phàm gạt ngã, sau đó vừa tàn nhẫn đấm đá Bình Phàm. Bình Phàm làm bộ rất thống khổ dáng vẻ, không ngừng gào khóc kêu to lăn lộn. Được rồi, không muốn đang đánh rồi. Một hồi lĩnh chủ chứng kiến như vậy tranh cãi ầm ĩ sẽ không cao hứng. Đang ở đấm đá binh sĩ nghĩ đến lĩnh chủ phảng phất nghĩ tới nhất kiện khả lo sự tình. Lão già kia, coi như số người gặp may. Đấm đá binh sĩ Bình Phàm đình chỉ động tác. Lão già này xử trí như thế nào? Đã mạnh lão già này không sợ chết, thẳng thắn cùng nhau giao cho lĩnh chủ quên đi. Trên mặt đất Bình Phàm lập tức phụ họa nói: Đối với mau nhanh đem ta lấy lão già kia giao một lĩnh chủ. Binh sĩ một tay lấy Bình Phàm bắt, còn ở Bình Phàm trên mông nghiêm khắc đạp hai chân. Bình Phàm bị cùng nhau áp tải đi vào. Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngoan, có gia gia ở. Bình Phàm một bên ôm Nghiêu Nghiêu, vừa đi theo đội ngũ đi vào bên trong. Tiểu Nghiêu Nghiêu có lẽ là khóc mệt, có gia gia ở, an tĩnh ghé vào gia gia trong lòng đang ngủ. Rất nhanh Bình Phàm cùng mấy đứa trẻ đã bị dẫn tới bên trong lâu đài. Tòa thành diện tích rất lớn, tiến nhập sau đại môn còn có thể mơ hồ chứng kiến mấy người lính gác binh sĩ. Đây là áp giải binh sĩ bọn họ, tiến lên cùng người thủ vệ nói cái gì đó. Người thủ vệ trả về đầu liếc nhìn chính mình. Bình Phàm biết hai người bọn họ ở giao lưu cái gì. Làm sao nhiều cái lão gia hòa? Thủ vệ binh sĩ liếc nhìn Bình Phàm. Đại nhân, cái này lão gia hỏa vội vàng đi tìm cái chết. Hết thầy, ta đã đem người đưa tới. Đã biết, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Loại này lão gia hỏa trực tiếp đánh chết xong việc. Là, thủ vệ binh sĩ ở nói chuyện với nhau. Bình Phàm cũng không nhàn nhã lấy, cảm thụ được bên trong vậy sông thiên tà khí. Bình Phàm biết lần này lại gặp phải đối thủ. Thảo nào lúc trước hoàn toàn không cảm giác bất kỳ khí tức gì. Trong này khí tức tà ác đều nên ngưng tụ thành thực chất rồi. Dẫn nhẹ không phát, lúc này mới vừa rồi hiển lộ ra. Xem ra ta đụng phải ghê gớm tên. Tà ác như vậy tên. Trước đây Ho Uất hoàn toàn không đáng chú ý. Ở bình phàm cảm thụ bảo nội tình huống hồ đồng thời. Bảo bên trong ở chỗ sâu trong một căn mật thất ngồi xếp bằng một cái giống người mà không phải người. Lại tựa như vật không phải vật quái vật. Mắt quái vật trên mặt mọc đầy lân phiến. Hai tay dường như rắn mối. Thoạt nhìn rất vốn là một đầu hình người rắn mối. Quái vật đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn cảm thấy khí tức cường giả. Là thế giới này thổ dân. Không nghĩ tới thổ dân giữa còn có nhân vật như vậy. Bất quá tốt hơn. Ăn là hắn có thể nhanh hơn khôi phục thương thế. Này đồng nam đồng làm chức có thể dùng để bữa ăn ngon. Chẳng có tác dụng gì có. Thủ vệ binh sĩ một phen nói chuyện với nhau phía sau. Phất phất tay. Người đến đem bọn họ mang vào. Đi vào. Bình phàm bị binh sĩ đạp mạnh tiến vào. Bên trong lâu đài rất hắc ám. Vậy là đối với người thường mà nói. Trong này thân thủ tìm không thấy ngũ chỉ. Đối với bình phàm cường giả loại này mà nói. Hoàn toàn không có một chút cản trở. Tòa thành trong hành lang tối như mực. Này cùng nhau tiến đến tiểu hài tử. Bị dọa đến oa oa khóc lớn. Tiểu Ngưu Ngưu sợ quấn tới rồi trong ngực bình phàm. Ra ra. Ngưu Ngưu sợ tối. Bình phàm vỗ tiểu Ngưu Ngưu phía sau lưng. Ra ra cho Ngưu Ngưu biến ma thuật. Bình phàm vung tay lên. Bên trong lâu đài hành lang hai bên cây đuốc toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn chính mình kiệt tác. Bình phàm thỏa mãn gật đầu. Ở ngoài pháo đài thị vệ ở cho nhau đánh giám nói chuyện phiếm. Ai? Người đoán đám kia tiểu hài từ bao lâu bị giết sạch? Hắc hắc. Đối diện thị vệ mỉm cười. Ngươi lại là không biết ngài lãnh chúa lợi hại. Đám kia tiểu hài tử nháy mắt sự tình. Đang ở hai người nói chuyện phiếm chi tế. Nguyên bản hắc ám thành bảo đột nhiên sáng lên sáng. Hai người vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn đối phương. Bên trong lâu đài nhiều năm không có ánh sáng. Tục truyền lĩnh chủ vô cùng sợ tối. Lần vậy mà đốt cây đuốc. Bất quá lĩnh chủ sự tình. Những binh lính này căn bản không dám tham dự vào. Bảo bên trong có rồi sáng. Những hài tử kia tiếng khóc liền nhỏ chút. Thưởng thức thực sự là kém cỏi. Bình phàm nhìn hai bên trang sức thẳng lắc đầu. Đang ở mang theo Ngưu Ngưu đi dạo bình phàm. Đột nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm. Bình phàm rất nhanh từ biến mất tại chỗ. Ở hắn nguyên bản địa phương. Tắc xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy hố sâu. Mà này nguyên bản chơi đùa hài tử tắc nhao nhao rơi. Rất nhanh thì không âm thanh ngơi. Nguyên lai trốn ở chỗ này rồi. Bình phàm phân ra một cái phân thân chiếu cố Ngưu Ngưu. Mà hắn bản tôn tắc vọt vào. Thông đạo cũng không phải là rất dài. Thế nhưng bên trong liên tiếp ngoại giới duy nhất ra vào thông đạo. Bên trong cùng ngoại giới phân thuộc hai cái không gian. Không cách nào phá vỡ không gian bình phàm. Chỉ có thể cảm giác được bên trong khí tức. Nhưng không cách nào phá cửa mà vào. Bên trong không gian rất lớn. Phảng phất một cái thế giới khác. Bất quá trong này không khí tràn đầy mục mùi vị. Thực sự khiến người ta hít thở không thông. Tìm được ngươi. Bình phàm thân ảnh từ biến mất tại chỗ rồi. Lúc này cái gọi là lĩnh chủ. Cũng chính là tích dịch nhân. Đang tận tình hưởng dụng đồng nam đồng làm. Đối với gia hiện tại hắn bên cạnh bình phàm. Không coi ai ra gì. Nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Bình phàm không có nói một câu. Chỉ là lẳng lặng nhìn người này nhấm nuốt những đứa bé kia. Vô số thi thể khối vụn bị kỳ ném đầy bốn phía. Im ắng bên trong phòng. Chỉ có lĩnh chủ tiếng nhai đang vang vọng. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.